Đao kiếm thần hoàng, chương 1048, tu luyện biến dị, góc truyện audio.com, thiên hoang bộ lạc chiếm khoảng 3-4 dặm trên một sơn nguyên, địa thế khá cao, tầm nhìn rộng thoáng. Tường đá cây to vây quanh thiên hoang bộ lạc, có một số trận pháp rất kỳ diệu. Chiến sĩ đi tới đi lui trên tường thành tuần tra, quy mô, số người thiên hoang bộ lạc không bằng Thanh Giang trấn trên vô tận đại lục. Tuy nhiên thần thức của Đinh Hạo lan tràn ra thấy mấy chục cường giả đỉnh võ đế cảnh, còn có hai hãn hải xâm lâm thánh nhân cảnh, sức chiến đấu cao như vậy hơn xa vô tận đại lục. Đinh Hạo đã nắm rõ tình hình nguyên thiên hoang bộ lạc. Đinh Hạo định quay về nhà gỗ, sau lưng bỗng dừng bước, liếc hướng bên phải phía xa. Là ai ở đó? Trong màn đêm có bóng người chợt lóe. Một lão nhân cụt tay uy mãnh, hình dáng như sư tử hổ báo xuất hiện ngoài 10 thước, tay cầm gậy đen, huyết khí trong cơ thể dâng trào như biển cả, hơn xa cuồng đao Trương Phàm. Đôi mắt như mãnh thú ngó con mồi nhìn Đinh Hạo chằm chằm. Lão nhân cụt tay uy mãnh, hình dáng như sư tử hổ báo, mở miệng hỏi. Chàng trai, ngươi là ai? Tại sao xuất hiện trong khu vực thiên hoang bộ lạc ta? Giọng lão nhân cụt tay uy mãnh, hình dáng như sư tử hổ báo, cứng rắn như hai cục đá thô ráp ma sát vào nhau. Đinh Hạo cảm giác sát khí thiết huyết chỉ có ở tồn tại nhiều lần ra sống vào chết, giết nhiều sinh linh mới óc từ người lão nhân cụt tay uy mãnh, hình dáng như sư tử hổ báo. Lão nhân như chiến sĩ bước ra từ chiến trường địa ngục. Đinh Hạo hỏi ngược lại. Lão nhân, Lãnh Vân trả lời ngắn gọn. Lão Hù là trưởng lão tế đàn Lãnh Vân của thiên hoang bộ lạc. Đinh Hạo gật đầu, nói. Xin lãnh trưởng lão yên tâm, tại hạ chỉ là người qua đường lưu lạc bốn bể, không có chút ác ý. Chỉ vì tại hạ bị thương được Nạp Lan cô nương tốt bụng mang về đây chữa trị, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi ngay. Lãnh Vân hỏi dò, ta thấy Đinh công tử ăn mặc không như người trong hãn hải xâm lâm, chẳng lẽ công tử đến từ vực ngoài? Lòng Đinh Hạo máy động, có vẻ như Lãnh Vân biết chuyện bên ngoài hãn hải xâm lâm. Đinh Hạo hỏi, lãnh trưởng lão từng đi ra vực ngoại sao? Lãnh Vân không đáp, tay trái nhẹ vuốt bả vai đứt tay phải, nói. Thiên hoang bộ lạc ngăn cách thế gian, là thế ngoại đào nguyên. Chúng ta không muốn xen vào gió mây vực ngoại, ta hy vọng ngươi đừng kéo chiến hỏa vào thiên hoang bộ lạc. Đinh Hạo gật đầu, nói. Xin lãnh trưởng lão yên tâm, ta không liên quan đến bất cứ thế lực vực ngoại nào. Mắt Lãnh Vân như cọp nhìn chằm chằm Đinh Hạo thật lâu, dường như lão tin lời của hắn, xoay người rời đi. Đinh Hạo cảm giác bốn phía có mấy chục cao thủ ẩn núp trong chỗ tối bao vây hắn, rõ ràng là cao tầng thiên hoang bộ lạc không yên tâm người lạ như hắn. Đinh Hạo không nói gì thêm, quay người vào trong nhà gỗ. Liên tục ngủ mê man hơn 3 tháng, lúc này Đinh Hạo không thấy buồn ngủ chút nào. Đinh Hạo ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, bắt đầu vận khí tu luyện. Trong hoàn cảnh hiện nay, Đinh Hạo phải nhanh chóng hồi phục thực lực, có năng lực tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Một thiên hoang bộ lạc bình thường không đủ mấy ngàn người đã có cường giả thánh nhân cảnh tọa chấn. Theo lời Lãnh Vân thì thiên hoang bộ lạc chỉ là thế ngoại đào nguyên chánh hỏa, có thể tưởng tượng thế lực vực ngoại cường đại cỡ nào. Đinh Hạo so sánh thực lực sơ qua, lòng thầm hiểu không cần biết thế giới này có phải là tiên giới hay không, thế lực nơi này rất khủng. Góc truyện audio.com, khiếp, sức chiến đấu cao hơn vô tận đại lục nhiều. Đinh Hạo vận chuyển huyền chiến thắng quyết, cố gắng hết sức điều động lực lượng hạt giống huyền khí. Huyền khí như sợi tóc chảy nhanh trong đường kinh mạch, chớp mắt xuất hiện biến dị Đinh Hạo không ngờ đến. Bóng tối quanh nhà gỗ, vô số năng lượng triều tịch kỳ dị gấp rút dâng lên, không khí vặn vẹo, chúng điên cuồng ùa vào người Đinh Hạo, chui vào mỗi lỗ chân lông, dung nhập cơ thể. Đây là, Đinh Hạo vô cùng giật mình, lực lượng triều tịch thật hùng hồn, tinh thuần. Đinh Hạo đang vận chuyển huyền chiến thắng quyết, bỗng nhiên thiên địa dâng trào loại năng lượng này, có hơi thở lực lượng triều tịch mà vô tận đại lục không có. Lực lượng triều tịch này như thể đã qua tinh luyện, chiết xuất, còn tinh thuần hơn cả lực lượng từ thanh ma đao đen truyền về. Đinh Hạo cảm nhận lực lượng kỳ dị chạy trong cơ thể, hắn thấy mình như ngâm trong chất lỏng năng lượng dính đặc. Cơ thể yếu ớt, kinh mạch điên cuồng hấp thu, như người lữ hành đi trong sa mạc nóng cháy sắp xỉu thì thấy ốc đảo suối trong. Huyền chiến thắng quyết thúc dục, lực lượng triều tịch nhanh chóng tản ra, tứ chi tụ tập vào đường kinh mạch, hợp cùng dòng suối huyền khí nhỏ như sợi tóc xông vào huyệt khiếu đã thành công điểm tinh. Tốc độ này nhanh hơn bất cứ lần nào Đinh Hạo tu luyện. Như thể một ý niệm chuyển động là lực lượng triều tịch trong thiên địa sẽ tự động ngưng tụ vào cơ thể Đinh Hạo. Đinh Hạo chưa từng có cảm giác như vậy, không đến một nén nhang, lực lượng huyền khí nhỏ như sợi tóc lại biến thành sông ngòi lớn lao, nhanh chạy trồm, điên cuồng trùng kích đường kinh mạch. Các huyệt khiếu gần như khô cạn, được lực lượng huyền khí bổ sung nhanh chóng tràn đầy. Cả quá trình như một tinh cầu khô héo được mưa móc thâm nhuần, lại có sức sống, sắc xanh bao phủ và càng phát triển hơn trước kia. chờ khi lực lượng huyền khí trong cơ thể tràn đầy, Đinh Hạo mới ngừng tu luyện. Đinh Hạo chậm rãi mở to mắt quan sát bốn phía, chìm vào suy tư. Tại sao xuất hiện tình huống như vậy? Quá trình tu luyện cực kỳ thuận lợi, lòng Đinh Hạo máy động, có nhiều năng lượng dồi dào ùa vào cơ thể. Tại Vô Tận Đại Lục, muốn hấp thu nguyên tố lực lượng trong thiên địa là vô cùng khó khăn, nên nhiều người mới nhờ vào huyền tinh thạch, thần tài bảo dược hoặc đan dược, các vật ngoài thân, bảy minh văn trận pháp tụ tập lực lượng nguyên tố thiên địa phụ trợ tu luyện. Dù Vô Tận Đại Lục có nhiều vùng đất linh vận thần dị, trong truyền thuyết là chốn tu luyện cực phẩm đều không có hiệu quả tu luyện như vừa rồi. Đinh Hạo khẳng định lúc này quanh nhà gỗ không hề có trận pháp tụ linh khí gì. Đinh Hạo càng nghĩ càng thấy giải thích duy nhất là lực lượng triều tịch trong thế giới này rất dồi dào, không khí thiên địa ẩn chứa linh khí dồi dào khó thể tưởng tượng, cho nên hắn hơi vận chuyển công pháp là được hiệu quả gấp mấy lần. Đinh Hạo hơi hưng phấn, nếu đúng như hắn đoán thì thế giới này là không gian tu luyện tuyệt vời. Trong môi trường này tu luyện một giây đồng hồ sánh bằng mấy chục phút thậm chí một canh giờ trên Vô Tận Đại Lục. Linh khí dồi dào như tự động chui vào trong thân thể của ngươi, không thể chặn lại được. Đinh Hạo còn khẳng định là tốc độ tu luyện như vậy sẽ không để lại di chứng gì, tuyệt đối không tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.